Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, ta sở cầu. Triệu Phương thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, giống như là chống trời mà lên thương tùng, nhưng một đám luyện khí cảnh lại là thấy được hắn có chút rung động đốt ngón tay. Nắm chặt đại đao cũng tại có chút rung động, cổ thôn trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Đại quỷ tử vong hoặc là tránh lui thời điểm, quỷ vực trùng điệp hiện tượng liền sẽ tiến vào một loại răng co trạng thái. Nếu là hội tụ tại không gian chỗ bạc nhược đại quỷ, số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định, quỷ vực liền sẽ mất đi chèo chống năng lượng, bị thế giới này quy tắc bước lui. Vạn Tố Tố, Trác Phàm bọn người rơi trên mặt đất, nội thành phủ nha bên trong đã có không ít quỷ xuất hiện. Một chút oán cấp quỷ cần bọn hắn luyện khí cảnh mới có thể trấn áp. Triệu Phương khí tức đã hạ xuống một loại 10 phần suy nhược tình trạng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể đổ xuống. Ta Triệu Phương tại phủ thành ngay tại cổ thôn lại lần nữa trở lên rõ ràng. Cửa thôn lão quỷ rũ cụp lấy thân thể, vừa rồi một đao kia cơ hồ đưa nó toàn bộ chém rách. Tàng đao 200 năm, đao thế đạt đến đỉnh phong, đã có đủ luyện khí đệ ngũ cảnh lực lượng, chính là nó cũng không cách nào hoàn toàn chống được. Đáng tiếc không tệ một đao, nhưng là nó phát ra trầm thấp cười, trên thân có từng vòng vân gỗ tan ra. Ngoại thành bên trong, to lớn đài cao, phía trên Mộc Điêu bỗng nhiên mở mắt ra, tại vô số song ánh mắt hoảng sợ bên trong, cất bước rơi xuống đài cao. Vãng sinh, vãng sinh, những nơi đi qua, bốn phía tràn đầy điên cuồng lưu dân quỳ lại. Cái này một thành chỗ, trăm vạn huyết thực, đều ở tay ta. Ta chính là bất bại, bất diệt. Vừa mới nói xong, sau lưng, đại lượng lưu dân bỗng nhiên đang giãy giụa bên trong giơ tay lên bên trong lưỡi dao, đưa vào thân thể bên trong, xì xì huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Triệu Phương trong mắt mông lung, thân thể lập tức lung lay sắp đổ. Hắn tựa hồ thấy được lưu hỏa huyết nguyệt thời điểm, vương đô vô số dân chúng tại diệt cấp đại quỷ ảnh hưởng dưới từng đám đi vào tử vong tình hình. Dĩ vãng tại trong thâm cung tiềm tu, cẩn thận làm đầu đạo hữu nhóm, quên mình xông ra, cùng đại quỷ chém giết tình hình. Ta cả đời này, theo không quan trọng mà lên, sát sinh, giết chúng, cẩn nhỏ quá mức bé nhỏ. Ta thành tựu luyện khí, không nợ bất luận kẻ nào. Ta dưới chân cũng là bạch cốt trắng ngần, nhưng đời này làm người chung quy làm người. Hắn thở dốc một hơi, ngửa đầu cười to. Nguyên bản yên tĩnh lại cổ phác lưỡi dao lại lần nữa kịch liệt rung động. Ta còn có một đao, bằng vào ta tàn thân, tàng đao 1200 dư trở, bằng vào ta sinh mệnh. Rút đao, cổ đao từng khúc muốn nứt. Hắn mãnh mà đưa tay cắm vào mình sau cái cổ sống lưng chỗ. A, rút đao, rút đao. Từng đoạn xương sống theo trong cơ thể hắn rút ra. Nóng hổi nhiệt huyết vẩy xuống, kinh thiên khí huyết bay thẳng thiên khung. Hắn toàn thân giống như đẫm máu, trong tay nắm lấy cốt đao, sát nhập vào trong thôn cổ. Oanh, cường hoành khí huyết tại trong thôn cổ chấn động. Vô số người nhìn lên trên trời, lạnh lẽo trong bóng đêm, cái kia thân ảnh già nua như là một vòng mặt trời nóng bỏng, xé rách hết thảy vẻ lo lắng cùng hắc ám, thế muốn để thế gian này quay về quang minh. Trong thôn cổ, lão quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tựa hồ có không tin. Làm sao có thể? Triệu Phương xương cột sống trong kiếm có một vệt đao ý, kia là tàng đao nhiều năm diễn hóa ý. Xoạt, lão quỷ trên người thụ văn tại xung kích xuống, vẻn vẹn duy trì một hồi liền sụp đổ ra, thân thể bị xương cột sống đao chém thành cho bụi. Ha ha, giết. Triệu Phương xâm nhập quỷ vực bên trong, một cỗ cường hoành âm khí theo hai bên trong phòng phóng lên tận trời. Bên trong có đại lượng đại quỷ, muốn xông ra đến, chém giết Triệu Phương. Cổ thôn là lãnh địa của bọn nó, bọn họ không cho phép người sống tại lãnh địa của mình bên trong dương oai. Nhưng lúc này, dẫn theo đèn gõ mõ cầm canh người theo cuối thôn đi tới. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. hắn tốc độ nói rất chậm, thân ảnh cũng bắt đầu trở nên hư vô, giống như Lục Bình không dễ. Đáng chết gõ mõ cầm canh người. Lăn đi thôn của chúng ta. Ngươi cái này dị loại. Cút, giết giết giết. Chúng ta muốn giết ngươi. Ăn hết nó. Cổ thôn phòng không ngừng mà rung động. Gõ mõ cầm canh người khó khăn từng bước một đi tới. Triệu Phương không có dừng tay. Hắn rút ra tủy sống của mình. Bạt đao thuật có một chiêu cấm kỵ chiêu số. Liền là lấy tự thân xương sống làm đao. Tu luyện bạt đao thuật. Cái này là sinh mệnh đao. Một khi rút lên, lại không đổi ý lý lẽ. Oanh, cốt đao chém ra từng tòa phòng. Từng cái hình người đại quỷ trực tiếp bị chém rách. Rơi đầy đất mảnh sứ. Có cái hũ, có sứ, cũng có thô giáp bùn ngói. Thiên can vật gõ mõ cầm canh người bỗng nhiên hít một tiếng. Hướng phía Triệu Phương khom người cúi đầu. Tựa hồ tại kính ngưỡng cái gì. Cuối cùng, thân thể thời gian dần qua hóa thành cho bụi. Sau một khắc, bốn phía sao động phòng tựa hồ giải trừ áp chế. Bị đâm đến phanh phanh rung động cửa phòng ầm vang rộng mở. Từng cái đáng sợ đại quỷ từ bên trong xông ra. Hướng phía Triệu Phương đánh tới. Thịnh liệt khí huyết một chút xíu bị âm khí nồng nặc bao trùm. Đi. Một đạo vang vọng đất trời thanh âm theo quỷ vực bên trong truyền ra. Là Triệu Phương thanh âm. Hắn tại để bọn hắn đi. Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc. Lông mi bên trong có một vệt điên cuồng. Sống hơn 800 trở. Đủ. Oanh. Khí huyết trùng thiên. Hình như lang yên. Hắn xách đao giết đi vào. Dần dần âm u quỷ vực bên trong. Ánh sáng tăng vọt. Tóc bạc trắng luyện khí cảnh lão giả thở dài. Thịnh thế mặc dù không còn. Nhưng nhìn xem vẫn là nhiệt huyết sôi trào a. Hắn hướng phía trước bước ra ngoài. Thân ảnh từng khúc cất cao. Trên đời này nên có ta nam pha một bút. Giết. Người nam pha lão giả này cũng dám liều mạng. Ta hướng lên trời tự nhiên không cam lòng phía sau. Giết. Ngay ngắn ở đây. Đại quỷ đến đây nhận lấy cái chết. Giết. Mục canh. Khâu cảnh. Công thành luyện khí 600 năm. Nhiệt huyết cuồng vẩy vào hôm nay. Giết. Giết. Bầu trời. Khí huyết như trưng hà. Mấy tên đang núp ở chật hẹp trong phòng run lẩy bẩy hán tử nhìn lên trên trời từng màn. Thịnh thế không còn, nhưng nhìn xem vẫn là nhiệt huyết sôi trào a. Cái này thịnh thế nên có ta nam pha một bút. Ngay ngắn ở đây, đại quỷ đến đây nhận lấy cái chết. Chúng ta vì sao phải trốn? Một tên hán tử lau mặt một cái trên cho. Phía trên mang theo một chút xíu ướt át. Vì sao phải trốn? Không phải liền là nát mệnh một cái a. Đều chết hết, đều chết hết, ta còn như cái đồ bỏ đi đồng dạng. Hắn lầm bầm gỡ ra cửa, đem thi thể trên đất xốc lên. Thi thể mặc nha nội lưu vân phục, hắn chấn động trong lòng. Một cỗ áy náy xông lên đầu. Thật xin lỗi, nha nội là nghe được tiếng kêu cứu của bọn họ mới chạy tới. Nhưng là, cứu bọn họ nha nội chết, bọn hắn vẫn sống. Hắn nhặt lên đao, nhìn về phía bên ngoài, một cái tiểu nữ hài từ phía trước chạy ra. Đại ca ca, người muốn cùng ta chơi à? Hắn cúi đầu xuống, trên mặt dần dần lộ ra một tia nhe răng cười. Ta và ngươi chơi, ta và ngươi chơi. Cọ, đại đao hung hăng chém xuống. Nhỏ nữ hài nụ cười trên mặt thời gian dần qua biến mất. Nàng không thể theo hán tử trong mắt nhìn thấy một tia sợ hãi. Xoạch, đại đao đem thân thể của nàng bổ ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm đau. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng đạo thanh âm. Đến a, đại ca ca chơi với ngươi. Thúc thúc chơi với ngươi. Đại gia cùng ngươi chơi. Nàng ngạc nhiên quay đầu. Mấy cái người sống theo ẩn thân địa phương chui ra. Cười lớn hướng nàng đánh tới. Một lát sau, bên cạnh nàng chất đầy thi thể, nhưng rõ ràng chiếm cứ ưu thế nàng, lại cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sợ hãi. Thân là đại quỷ nàng vậy mà sợ hãi. Làm, cùng bọn họ liều mạng. Giết, các đại nhân đều đang liều mạng. Chúng ta còn có lý do gì đang lẩn trốn? Ha ha, quỷ nói ta là ăn. Nhìn xem ai là ăn. Ta cắn, cắn, Lão tử chuyên nghiệp mổ heo 50 năm. Hôm nay liền nhìn xem giết quỷ là như thế nào cảm giác. Con a, ở đây đợi cha. Cha muốn đi ra ngoài giết quỷ. Đừng sợ, chỉ cần gan lớn, dám đem đại quỷ kéo xuống ngựa. Ngươi nhìn, con kia quỷ không phải bị mọi người đánh chết à. Kim loại phòng trước, Vu Hổ lui lại 3 bước, hướng phía trong phòng áy náy nói. Thật có lỗi, Lục đại nhân, Vu Hổ muốn đi ra ngoài giết quỷ. Hắn dẫn theo đại đao, quay người bước nhanh mà rời đi. Đến bước này, toàn bộ nội thành phủ nha, không có người nào thủ vệ. Trong phòng, chính đang ngồi xếp bằng lấy Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt. Trên người hắn có vô số đao kình tại vận chuyển. Đại lượng khác biệt đao ý đang không ngừng diễn biến. Tăng đao đao pháp, công thành tử kim, cần đại lượng thời gian đến lột xác. Tối thiểu nhất cũng phải mấy ngày công phu. Biện pháp tốt nhất, chính là chờ. Mấy ngày qua đi, của hắn đao ý liền có thể đạt đến đỉnh phong. Tử kim cấp độ đao pháp, sẽ để cho đao pháp của hắn trực tiếp đạt đến màu vàng kim viên mãn cấp độ. Đây là siêu việt giới này đao pháp, có thể hoàn chỉnh đạt tới 10 phần đao ý. Khi đó, hắn mới có đầy đủ lòng tin đi giải quyết hết thảy phiền phức, thậm chí diệt cấp đại quỷ, hắn cũng dám một trận chiến. Nhưng mà nhân sinh không như ý người 7-8, loại thời điểm này, nếu là lui, về sau làm sao có thể đối mặt thương sinh? Giống như lão tướng quân Triệu Phương lời nói, ta cả đời theo không quan trọng mà lên, giết người, sát tâm, sát chúng sinh, có lẽ dưới chân của ta cũng là trắng ngần bạch cốt, có lẽ ta chưa chắc liền là vô tội, nhưng là đầu tiên, ta là người, sinh mà vì người, ta cúi đầu có thể đối mặt chúng sinh, ta ngẩng đầu có thể sừng sững thiên địa. Nếu là lúc này lui, cái kia một thế này, sống được thì có ý nghĩa gì chứ? Vụt, hắn rút ra hoành đao, vô tận đao cương tại quanh thân quanh quẩn không ngớt. Hắn sống lại sơ, coi là sống lại một đời, sớm đã thấy rõ hết thảy, không quá vui, không lớn buồn, hèn mọn phát dục, đuổi cầu trường sinh, nhưng mà, đến giờ phút này, mới phát hiện trường sinh hoặc là có hy vọng, nhưng có chút trách nhiệm lại cũng không thể hoàn toàn quên mất. Tu võ, tu đạo, tu thân, tu tâm, cái gọi là, bất quá là một cái tiêu dao thế gian. Có thể không vì thiên hạ, có thể không vì thương sinh. Vì cái gì? Là trong lòng không cam lòng, là trong lòng khó chịu. Đông, kim loại phòng phát ra một tiếng vang vọng, đỉnh chóp đột nhiên nhô lên. Sau một khắc, trực tiếp nứt toác ra, một cỗ cường thịnh đến khí huyết phóng lên tận trời. Lục Trường Sinh ở đây, vô số đao cương nâng thân thể của hắn hướng phía cổ thôn vọt tới. Trong hư không, đao cương tạo thành hoa sen không ngừng mà tăng vọt. Một đạo mấy chục trượng đao ảnh vạch phá thương khung, hướng phía cổ thôn xa xa chém tới. Giết, Trường Sinh cùng một chỗ phong vân động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.